Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, Tổng Giám Đốc Thê Tử. 10. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Tiêu Diễn nghe được hai cái bảo bối tiến bệnh viện, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, con mắt một chút đều biến đỏ bừng. Hướng Ninh Thư gào thét, ngươi lại làm cái gì? Ninh Thư, A Còng thăng đô la phần trăm và sao ta làm cái gì? Ta làm cái gì chính ta làm sao cũng không biết. Tô Nhiễm, nếu như hai đứa bé xảy ra chuyện gì, ta sẽ để cho ngươi chôn cùng. Chấm ngoặc kép, Tiêu Diễn cừu hận nhìn Ninh Thư một chút, quay người liền lên xe hướng bệnh viện. Ninh Thư cả người trong gió lộn xộn, ôm ngực, cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Vì mau nàng cảm giác thế giới này người đều là như thế, không thể nói lý. Như thế, tùy hứng, tại bệnh viện nào? Ninh Thư nhàn nhạt hướng người hầu hỏi. Người hầu vừa rồi gặp đại thiếu gia đối thiếu nãi nãi như vậy chán ghét dáng vẻ, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt càng thêm khinh miệt. Bái cao dẫm thấp ở nơi đó, đều là giống nhau. Người hầu tức giận nói ra. Ta cũng không biết tại cái gì bệnh viện. Ninh Thư lãnh đạm nhìn xem người hầu. Ta hỏi ngươi, ở nơi đó bệnh viện, ta coi như trong nhà này không còn địa vị, sa thải ngươi cái này người hầu tư cách vẫn là có. Tại trung tâm thành phố bệnh viện, người hầu vội vàng nói. Nói sớm lại không được. Ninh Thư dự định đi xem một chút là cái tình huống như thế nào. Hai đứa bé đồng thời tiến bệnh viện, liền trí thông minh bật hách tô đại bảo đều tiến bệnh viện. Ninh Thư đến trung tâm thành phố bệnh viện thời điểm, hành lang bên trên thật xa liền nghe được Tô Manh tê tâm liệt phế tiếng khóc. Ninh Thư giật mình, chẳng lẽ hai cái bé con phải chết? Không có khả năng, hai cái này là tăng tiến Tiêu Diễn cùng Tô Manh ở giữa trọng yếu công cụ. Không sai, chính là công cụ. Tại Ninh Thư xem ra, hai đứa bé này chính là Tô Manh kim thủ chỉ nuôi sống, gia đình dựa vào Tô Đại Bảo, nũng nịu bán manh dựa vào Tô Tiểu Bảo. Hai đứa bé có thể vì Tô Manh bình định trước mặt chướng ngại, còn không có vào cửa, liền vì Tô Manh lấy lòng cha mẹ chồng, thuận tiện cùng lão ba cùng một chỗ, diệt làm cho người ta chán ghét thê tử, giúp đỡ mình lão ba truy lão mụ. Đây không phải hài tử, cái này hoàn toàn liền là quái thai, quá không khoa học. Ninh Thư đi qua, nhìn thấy bình thường xinh xắn Tô Manh cơ hồ muốn khóc choáng. Tại Tiêu Diễn trong ngực, Tiêu Diễn càng không ngừng trấn an Tô Manh. Thần sắc, sốt ruột, Tiêu lão gia cùng Tiêu phu nhân đều ngồi đang ngồi trên ghế. Đứng, ngồi không yên. Ninh Thư đi qua, thành công tiếp nhận tất cả mọi người ánh mắt chán ghét. Ninh Thư trong lòng cảm giác thật đáng bức. Hỗn thành dạng này ai gặp cũng ghét, cũng là rất không dễ dàng. Ngươi tới làm cái gì? Tiêu Diễn giơ lên cái cằm nhìn xem Ninh Thư. Đừng tới chọc ta, bằng không hậu quả tự phụ. Ninh Thư cau mày, nàng thật không biết nên cùng những người này câu thông, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Động một chút lại giống một bộ khốc huyễn, cuồng bá túm dáng vẻ, thật để Ninh Thư có chút không chịu đựng nổi. Dựa vào tại Tiêu Diễn trong ngực Tô Manh con mắt đỏ bừng nhìn xem Ninh Thư. Bi thiết thiết nói ra. Tô Nhiễm, tiểu hài tử là vô tội. Ngươi có cái gì bất mãn, ngươi có thể hướng về phía ta tới. Ta chỉ hy vọng ngươi không nên thương tổn con của ta. Ninh Thư, có thể hay không từ người khác trượng phu trong ngực ra? Ngươi không cảm thấy tựa ở người khác trượng phu trong ngực nói lời này để cho người ta rất buồn nôn sao? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ta đối con của ngươi làm cái gì? Nàng nếu là làm cái gì, gánh chịu dạng này tội danh. Ninh Thư không nói hai lời, nhưng là hiện tại nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Một mặt viết kép, mộng bức, những người này liền đang chỉ trích nàng. Hoàn toàn cũng bị người bức điên rồi tiết tấu a. Tô Manh trợn to mắt nhìn Ninh Thư, thật to mắt hạnh bên trong đều là thanh tịnh vô tội. Thần sắc kích động từ Tiêu Diễn trong ngực lui ra ngoài, rơi lệ đầy mặt, không nên tới gần ta. Ta chỉ cần con của ta hảo hảo. Tiêu Diễn một mặt thương tiếc mà nhìn xem Tô Manh. Cố gắng đem Tô Manh ôm lấy. Không có việc gì. Con của chúng ta sẽ không có việc gì. Tô Manh tại Tiêu Diễn trong ngực giãy giụa. Kêu khóc. Không được đụng ta. Tới. Gần ngươi. Con của ta liền sẽ thụ thương. Ta không muốn con của ta xảy ra chuyện. Tiêu Diễn. Cầu ngươi thả qua mẹ con chúng ta đi. Ninh Thư. Cứu mạng a. Phốc. Ninh Thư một tay vịn tường, một tay ôm ngực, nàng thật hảo tâm nhét a. Nhân vật chính thực tình tùy hứng. Tại bệnh viện nơi này đại hống đại khiếu. Bình thường căn bản cũng không quá quản hai đứa bé. Có thể đem hài tử ném ở Tiêu gia, hai đứa bé căn bản cũng không cần Tô Manh quan tâm. Đã là hai đứa bé, mẹ Tô Manh vẫn như cũ sống như thiếu nữ. Này lại là này tấm đức hạnh. Ninh Thư cảm giác chính mình cũng muốn thổ huyết. Tốt, không nên ồn ào. Tiêu lão gia lên tiếng ngăn lại hai người bi tình tiết. Mục, Tiêu Diễn bất đắc dĩ trấn an Tô Manh. Hướng Tiêu lão gia hỏi. Cha, hai đứa bé, là thế nào? Ninh Thư kém chút bật cười. Liền cố lấy cùng Tô Manh diễn sinh ly tử biệt hình. Tượng, anh em, các loại già mồm buồn nôn. Ngay cả mình hài tử là chuyện. Như vậy cũng không biết, cảm giác cũng là say. Tiêu phu nhân trừng mắt liếc buồn cười Ninh Thư. Đối Ninh Thư tức giận nói ra, đều là ngươi muốn ăn cái gì bào ngư? Ngươi cái này tham ăn nữ. Nhân, Ninh Thư, quan ta mau sự tình a. Mẹ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Diễn âm ngoan nhìn chằm chằm Ninh Thư, quả nhiên là dạng này. Tô Nhiễm, người quả thực chính là lòng dạ rắn. Rết, liền tiểu hài tử đều không buông tha. Còn không phải nữ nhân này. Muốn ăn cái gì bào ngư? Kết quả buổi trưa. Hai, đứa bé ăn bào ngư ăn nhiều. Không tiêu hóa. Hiện tại đến bệnh viện đến thúc. Nôn, Tiêu phu nhân trừng mắt Ninh Thư. Tiêu lão gia cũng nói ra. Về sau trong nhà không cho phép xuất hiện bào ngư. Ninh Thư, mama. Ta muốn về nhà, người nơi này đều là bệnh tâm thần. Tiêu Diễn chán ghét nhìn thoáng qua Ninh Thư. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Nói ra, cũng không phải ta để bọn hắn ăn. Cũng, không phải ta chụp lấy miệng của bọn hắn. Đem đồ vật cố gắng nhét cho bọn hắn. Ăn, vẫn là ta tại bào ngư bên trong hạ độc. Cái này mắc mớ gì đến nàng. Ngươi còn rảo biện, nếu như không phải ngươi đem tiểu bảo cho sợ quá khóc. Tiểu hài tử làm sao lại tiêu hóa không tốt. Tiêu phu nhân suy vừa cười vừa nói. Ninh Thư, tâm thật mệt mỏi. Vì cái gì thế giới này người đều như thế sao sao? Logic ở đâu? Tam quan ở đâu? Đem tất cả mọi chuyện đều một mạch chụp trên đầu nàng. Những người này còn một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Quả thực là có bệnh. Ninh Thư hiện tại cảm giác rất khổ bức. Liền cảm giác. Mình một người bình thường sinh hoạt tại thần kinh thế giới bên trong. Những người này đầu óc là dùng tới làm gì? Ninh Thư hơi tưởng tượng liền hiểu. Đoán chừng là nàng trước đó lúc ra cửa. Nói muốn ăn bào ngư. Mà hai cái nhân tiểu quỷ đại hài tử không nghĩ cho nàng. Ăn. Sau đó mình mãnh ăn. Dự định không cho nàng cái này ghê tởm nữ nhân lưu. Một điểm. Tiểu hài tử vốn là dễ dàng tiêu hóa không tốt. Sau đó hai đứa bé này hiện tại, đến bệnh viện, bào ngư sao mà vô tội, nàng cũng sao mà vô tội, phản mà không có người nhìn, thấy cái này hai cái tiểu hài hành vi hạ tâm tư. Đùa ác lại giận ác độc tâm tư, đối với như thế tìm đường chết hành vi, Ninh Thư biểu thị, đáng đời, Tô Nhiễm, ta là sẽ không lại cho phép ngươi tại tổn thương con của ta. Tiêu, Diễn xem một chút Ninh Thư. Ta muốn cùng ngươi cái này nữ nhân ác độc ly hôn, nằm mơ, chết cũng sẽ không ly hôn. Hết chương.